Học cách yêu, chương 34, mùi cơ thể P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn cứ mà tôi thấy lạ lắm nhé. Tại sao các người lại trẻ lại được như thế, đến cả T cũng cô nhận ra. Rin hỏi Wei, cái đó, Wei, lại còn cô có mùi đặc trưng nữa. Rin nói tiếp, cái này, thực sự T cô biết là do một loại thuốc mà Phio chế tạo, mà hắn lại chết rồi, chẳng phải còn Ita nữa sao? Cái tên Ita xuất hiện rồi đó các bạn. Ita, cô biết gì à, hắn đã trốn khỏi tổ chức cũng được hơn 2 năm rồi. Có tin tức gì về hắn chưa? Chưa, hiện tại tổ chức vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Hôm nay, Duyên có hẹn đến nhà Đăng. Kính con, cô bấm chuông. 5P sau, một chàng trai tầm 25, 26 tuổi bước ra và mở cổng cho cô. Giới thiệu nhân vật, tên, Hoàng Hồng Đăng. Tên hiện tại, Ita, mật danh, Trịnh Hoàng Long, tên thật, tuổi, 26. Gia cảnh, ngoại hình cao 1m84, thân hình vạm vỡ, cân đối. Tóc màu xanh rêu, style yêu thích là áo thun và quần âu. Chú làm gì mà lâu vậy? Duyên, em đang tắm mà, lâu cô tới mà nhà cửa đã bừa bộn thế này rồi cơ à tại. E cô chịu dọn dẹp ý mà e lười lắm. Đăng vào bên trong một căn phòng nghiên cứu nhỏ, lấy ra một thiết bị có hình dạng như một chiếc nhẫn. Đây, cô chị, anh ta đưa vật đó cho Duyên, ồ thiết kế đẹp đấy. Cái này, chị cứ yên tâm đi, trẻ con, người già, phụ nữ hay đàn ông. Đều ok hết, hình như đã nhớ ra một thứ gì đó, đang quay lại. À, còn một thứ nữa. Rồi đi vào phòng, anh ta cầm một lọ kẹo bông đi ra. Gì vậy, chị cô thích ăn kẹo bông đâu nha. Cô phải đâu, thứ này là thuốc điều hòa mùi máu và nồng độ pH trong cơ thể. Cái, Duyên ngạc nhiên, chị biết đấy, khi bước vào tuổi dậy thì, mùi cơ thể chúng ta sẽ nồng hơn và đặc trưng hơn. Hơn nữa, những người trong tổ chức như chúng ta, đã bị máu của hắn, boss, làm cho thay đổi và có mùi đặc trưng tanh nồng, làm thay đổi cả pH trong nước mắt cũng như mồ hôi. Cho đến khi em và ông Phil chế tạo ra BASTICK-121, nó cô giết được chị, mà tác dụng phụ của nó lại làm cơ thể chị đã trẻ hóa lại hàng chục năm, mọi thứ thay đổi, và làm mùi vị cũng thay đổi, do đó người của tổ chức mới cô nhận ra chị, trừ Waki. Cô đưa người bất động, chăm chú lắng nghe Đăng nói. Coi như Đăng đã giải thích bí mật hộ T, G luôn, cách chương.